Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, chương 2829, huynh đệ yên tâm. Tất cả chân hoàng thiên thống lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết tiểu tử kia, Huyết Linh hiển nhiên cũng ý thức được Diệp Viễn nguy hiểm. Tại Diệp Viễn bộc phát đệ nhất trong nháy mắt, hắn liền hạ lệnh tru sát Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn bên người súm lại đại lượng chân hoàng thiên cường giả, những cái kia thống lĩnh, đại thống lĩnh cùng với Minh Diệc cái này đại soái, tựa hồ toàn bộ từ bỏ quyền chỉ huy, nhao nhao tụ lại ở bên người Diệp Viễn. Diệp lão đệ, cái mạng này bản tôn trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho bản tôn thất vọng. Tống Mạc, ngươi điên rồi, ha ha, ta cái mạng này đã sớm không phải là của mình, chỉ cần có thể ngăn cản các ngươi huyết tộc, một đầu tiện mệnh lại đáng là gì. Tống Mạc trực tiếp thoát ly vòng chiến, cùng một tên thực lực tương tự huyết tộc chân hoàng thiên chém giết cùng một chỗ, hai người giết đến thiên băng địa liệt, huyết nhục gặp nhau. Lúc này Tống Mạc không có một tơ một hào lưu thủ, hoàn toàn là một bộ liều mạng đấu pháp. Không chỉ là Tống Mạc, Minh Diệc đã sớm cùng huyết tộc đại soái Huyết Linh chém giết cùng một chỗ, hai đại nửa bước đế cảnh cường giả giết đến hôn thiên ám địa. Huyết Linh muốn đột phá Minh Diệc, giết Diệp Viễn cái này tai họa, lại bị Minh Diệc lấy liều mạng đấu pháp ngạnh sinh sinh phong tại chỗ, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Huyết tộc không sợ chết, không có nghĩa là bọn hắn tùy ý người khác giết chết. Như Minh Diệc bực này cường giả, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ triệt để đem Huyết Linh ma diệt. Huyết Linh thực lực sau Minh Diệc còn muốn mạnh hơn một nấc, nhưng Minh Diệc căn bản không quan tâm thụ thương, càng không quan tâm bên trong ô huyết chi độc, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Huyết Linh trong lòng kinh hãi vô cùng, bọn gia hỏa này đều điên rồi sao? Một thân tu vi đạt tới chuẩn đế cảnh giới, đó là cỡ nào không dễ dàng, bọn gia hỏa này vậy mà như thế không tiếc chết. Trong nháy mắt, Minh Diệc trên thân liền vết thương chồng chất, mà Huyết Linh lại là nhiều lần suýt nữa bị hắn đánh nổ. Lão Trương, ta khóa cái gia hỏa này, không cần quản ta, trực tiếp đem hai chúng ta đánh nổ. Một cái thượng vị thánh hoàng thiên thiên nhất cường giả, dùng tất cả lực lượng khóa chặt một cái huyết tộc thượng vị thánh hoàng thiên, để hắn không cách nào động đậy. Lão Trương trong mắt rưng rưng, lại là không chút do dự đấm ra một quyền. Huyết tộc tăng thêm thiên nhất thánh hoàng thiên, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, giống như vậy chém giết, khắp nơi đều ở trên diễn. Chiến trường tựa như là một đài cối xay thịt, cường đại thánh hoàng thiên tại đài này cối xay thịt dưới, căn bản không chịu nổi một kích. Thiên nhất cường giả căn bản không quan tâm tử vong, cho dù là chết cũng muốn để huyết tộc trọng thương. Huyết tộc đại quân mặc dù đều là cường giả tinh anh, thực sự không chịu nổi thiên nhất đại quân điên cuồng như vậy. Người của thiên nhất đại quân mấy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bất quá, bọn hắn căn bản không quan tâm, nhất là Diệp Viễn bên người đại quân, bọn hắn tử vong một cái, liền sẽ từ một người khác đến trên đỉnh. Bọn hắn giống như là một cái một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong huyết tộc đại quân, rất nhanh liền đem huyết tộc đại quân xé mở một lỗ lớn. Oanh, một tên chân hoàng thiên cường giả trực tiếp bị huyết tộc gạt bỏ. Diệp Viễn bắp thịt trên mặt lắc một cái, trong tay lại là không chậm, một quyền một cái huyết tộc thánh hoàng thiên. Hắn tại trong huyết tộc đại quân, chỉ cần không gặp chân hoàng thiên, đơn giản chính là hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Bất quá, bên cạnh hắn chân hoàng thiên tại từng bước giảm bớt. Diệp Viễn trong lòng không khỏi thở dài, chính mình có tài đức gì, có thể khiến cái này người sinh tử cần nhờ a. Vì mình một câu, Thiên Nhất các tướng sĩ liền dùng mạng của mình đến giết ra một đường máu. Đúng vậy, điên cuồng như vậy giết chóc chính là vì tại huyết tộc trong đại quân giết ra một đường vết rách để hắn tiến lên. Minh Diệc, Tống Mạc, Triệu Thần, Kiều Nhất Bình, thậm chí là Tiêu Sơn, Đạo Trần đều bảo vệ tại bên cạnh mình. 5 vạn đại quân không muốn tính mệnh, chỉ để lại chính mình dường ra một con đường đến. Diệp Viễn Tâm đang rỉ máu, ha ha ha, Diệp đại thống lĩnh, Kiều Nhất Bình cái mạng này là ngươi cho, bây giờ trả lại ngươi. Diệp đại thống lĩnh, này nhất định phải hủy đường hầm không gian, dương ta Thiên Nhất thiên uy. Kiều Nhất Bình đã sớm bị thương nặng sắp chết, lúc này trên thân thần nguyên nở rộ, tiểu thế giới ầm vang vỡ nát, trực tiếp đem đối diện huyết tộc nổ thành mảnh vỡ. Cái kia huyết tộc còn muốn lại lần nữa ngưng tụ, lại bị Triệu Thần một quyền oanh sát, triệt để ma diệt. Cái kia bị Diệp Viễn cứu trở về Kiều Nhất Bình, lần này liền thật vẫn lạc. Triệu Thần trong mắt rưng rưng, tầm mắt lại là vô cùng kiên định. Hiển nhiên, hắn sớm đã thành thói quen loại này sinh tử. Trên chiến trường, bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì thánh tôn cường giả, chỉ là pháo hôi thôi. Nếu như pháo hôi chết có thể có một chút ý nghĩa, vậy cũng không sai. Bọn hắn không phải không cách nào đối mặt sinh tử, chỉ là không muốn tại trên giường bệnh vô năng chết đi. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, hảo huynh đệ, Diệp Viễn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái kia một bên, Huyết Linh cũng tỉnh táo lại. Hắn biến sắc, cất cao giọng nói, không cần quản những người khác. Tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Diệp Viễn, ra lệnh một tiếng, Diệp Viễn bên người lập tức nhiều vô số huyết tộc cường giả. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý, những chân hoàng thiên kia, toàn bộ bị kéo ở. Chỉ cần chân hoàng thiên không quấy nhiễu hắn, là hắn có thể tiến lên. Diệp Viễn khí thế tăng vọt, từng đạo quyền kinh đánh ra, phảng phất kinh lôi, huyết tộc thánh hoàng thiên, liên miên bỏ mình, mạnh như huyết tộc, những cái kia quân sĩ cũng không có qua thê thảm như vậy kinh lịch. Trong lúc nhất thời, đúng là bị Diệp Viễn dọa sợ. Ai đi tìm cái chết? Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới trước, giống như ma thần. Phía trước huyết tộc quân sĩ, đúng là không tự chủ được tách ra một con đường, để Diệp Viễn vọt tới. Huyết Linh nhìn thấy một màn này, không khỏi tức giận đến giơ chân, cả giận nói, các ngươi đều là heo sao? Giết hắn, giết hắn. Mặc dù hắn cũng biết, cho dù Diệp Viễn xông tới, cũng không có khả năng đối đường hầm không gian tạo thành tổn thương gì, nhưng hắn trong lòng đối Diệp Viễn kiêng kỵ, hay là để hắn không yên lòng. Nhưng coi như không yên lòng cũng không có cách nào, bởi vì huyết tộc đại quân đối Diệp Viễn đã e ngại. Những năm này huyết tộc chiến đấu cho tới bây giờ đều là nghiền ép. Bọn hắn căn bản là không có trải qua thê thảm như vậy chiến đấu. Cho nên, Diệp Viễn cường đại, để bọn hắn e ngại. Ngược lại là Thiên Nhất đại quân bên này, khí thế như hồng, hung hãn không sợ chết. Đúng là trong lúc nhất thời đè ép huyết tộc đánh, quả hồng nhặt mềm bóp. Những huyết tộc kia thánh hoàng thiên trong lòng cũng rõ ràng, Diệp Viễn coi như qua cũng vô dụng, như vậy liền để hắn tới tốt. Chỉ cần những người khác bất quá, Diệp Viễn một người cũng không có khả năng hủy diệt đường hầm không gian. Diệp Viễn lại là một quyền đem trước mặt 3 cái không muốn mạng huyết tộc thánh hoàng thiên trực tiếp ma diệt. Phía trước đã không ai, huyết tộc đại quân bị giết cái thông thấu. Rốt cục đi ra, Minh Diệc cũng phát hiện một màn này, không lo được thương thế trên người, cuồng hỉ nói, Diệp Viễn, đi mau, bên này, giao cho chúng ta. Diệp Viễn, nhờ ngươi, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, Tống Mỗ cũng sẽ không để bọn hắn tiến lên trước một bước. Tống Mạc toàn thân đẫm máu nói. Diệp Viễn trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, các vị yên tâm tâm, Diệp Mỗ nhất định sẽ không để cho các huynh đệ máu chảy vô ích. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.